Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 255, ta là tìm ngươi luận bàn. Yêu Thiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh chậm rãi mà đến, cái kia ánh mắt lạnh như băng cùng yêu dị tóc tím. Cơ hồ là Thanh Lâm Tiêu chí tính biểu lộ, bốn phía đệ tử đồng dạng thấy được Thanh Lâm. Trên mặt đều là lộ ra kinh hỉ cùng kích động. Bái kiến đại sư huynh. Đại sư huynh, ngươi rốt cuộc đã tới. Bọn chúng ta đợi ngươi đợi được thật khổ a hát. Đại sư huynh, yêu thiệt cái này mấy từ năm đó. Cuồng vọng khôn cùng, hung hăng càn quấy tự đại. Một mực đều đang tìm kiếm ngươi. Chúng ta bảo hắn biết. Hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi. Có thể hắn y nguyên dõng dạc. Càng là tại trong tông nhiễu loạn mặt khác các sư huynh đệ tu luyện. Mong rằng đại sư huynh phán đoán sáng suốt, cho ta đợi làm chủ. Những cái kia đệ tử phía sau tiếp trước mở miệng, nhất là trước khi bị Yêu Thiên đánh chết đệ tử, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Đại sư huynh, ngươi muốn cho ta đợi đòi lại một cái công đạo a hát. Thanh Lâm ánh mắt lạnh như băng, nhìn xem Yêu Thiên. Bình tĩnh mở miệng, cái này mấy chục năm đến nay, Thanh Mỗ nghe nói qua ngươi đã nhận được thật lớn tạo hóa. Ngươi cho rằng, bằng vào cái này tạo hóa, liền có thể cùng ta chống lại hả? Yêu Thiên ánh mắt âm trầm, hắn cái này mấy chục năm đến nay, bằng tốc độ kinh người đột phá, cho đến hôm nay, dĩ nhiên đạt đến thánh vực cảnh, như thế tốc độ, đối với người khác trên người. Cơ hồ là không thể nào. Lòng tự tin của hắn cũng là theo hắn tu vi tăng vọt mà đi theo gia tăng. Cơ hồ đạt đến bạo dạp trình độ. Không chỉ nói là Thanh Lâm, coi như là có chút khai thiên cảnh hắn đều không để tại mắt ở bên trong. Bởi vì hắn biết nói, chính mình ngày sau tất nhiên là có thể trở thành khai thiên cảnh tồn tại. Thậm chí đều có rất lớn khả năng trở thành Đông Thắng Tinh đã qua vạn năm, cái thứ nhất đại đế. Đáng tiếc, cái này cái thứ nhất đại đế tên tuổi, bị Thương Hàn Tông chiếm, bởi vì mấy năm trước khi, liền có người đột phá đại đế cảnh, thượng dòng họ tự phái chí tôn đến đây tiếp hướng thần quốc. Thanh Lâm, người cũng đã biết Yêu Mỗ lấy được tạo hóa, là ai lưu lại? Yêu Thiên cười lạnh nói, ai? Thanh Lâm nhiều hứng thú nhìn xem hắn, là một gã chí tôn, hơn nữa là tinh không chí tôn. Yêu Thiên trên mặt tràn đầy đắc ý cùng cuồng ngạo. Ta Yêu Thiên, ngày sau chắc chắn sẽ trở thành là đại đế, thậm chí trở thành chí tôn. Ngày đó tại Thánh Dược Sơn chính giữa sỉ nhục, chắc chắn trăm ngàn lần trả lại cho ngươi. Giờ phút này ta tựu đứng tại trước mặt của ngươi, ngươi muốn còn. Ta đón lấy, Thanh Lâm bình thản nói, hừ, Yêu Thiên ánh mắt nhất thiểm, tiếng hừ lạnh ở bên trong, quay người hướng xa xa đi đến, hắn không phải người ngu, theo vừa rồi một kích chính giữa, đã nhìn ra mặc dù dùng chính mình giờ phút này thực lực, cũng tuyệt không phải Thanh Lâm đối thủ, vừa rồi theo như lời những lời kia, cũng không quá đáng là miệng cọp gan thỏ mà thôi. Bị thương ta Thiên Bình Tông nhiều như vậy sư huynh đệ. Tự muốn như vậy đi hả? Thanh Lâm thân ảnh nhất thiểm. Đi vào Yêu Thiên trước mặt. Không nói hai lời. Nhược thủy nguyên lực cùng kim dương chí tôn viêm dung hợp lực lượng. Bay thẳng đến Yêu Thiên oanh đánh tới. Yêu Thiên biến sắc. Thánh vực lại lần nữa triển khai. Đồng thời một quyền nổ vang Thanh Lâm. Hắn thượng có kim sắc sương mù tràn ngập, rõ ràng không phải Yêu Tông sở tu luyện yêu nguyên lực. Kim Dương thần quyền, Yêu Thiên hét to, cái kia quyền đầu cùng Thanh Lâm lực lượng đối oanh, cả hai tầm đó lập tức nổi lên gợn sóng, tiếng oanh minh quanh quẩn ra, bốn chu Thiên Bình Tông đệ tử đều là ánh mắt sáng ngời nhìn xem. Khi thấy Yêu Thiên Kim Dương thần quyền, tại Thanh Lâm oanh kích phía dưới, trực tiếp nghiền nát thời điểm, lập tức phát ra trầm trồ khen ngợi âm thanh. Yêu Thiên Sau lùi lại mấy bước, khóe miệng tràn ngập ra máu tươi, thân ảnh trực tiếp lao ra đan các, thẳng đến xa xa mà đi. Thanh Lâm cười lạnh, tốc độ nhanh hơn, hóa thành một đạo tàn ảnh, bàn tay lớn lại lần nữa hướng Yêu Thiên chảo tới. Yêu Thiên tuy là thánh vực, nhưng lại đánh không lại Thanh Lâm. Cả hai đối oanh mấy lần, Yêu Thiên không ngừng phun ra máu tươi, sắc mặt cũng là càng ngày càng tái nhợt. Xa xa có mấy đạo nhân ảnh bay tới, toàn thân đều là tràn ngập thánh vực cảnh khí tức. Phía trước nhất hai gã lão giả, một người trong đó rõ ràng cho thấy thiên diệt cảnh, một người khác khí tức thu liễm, thấy không rõ tu vi. Thanh Lâm nhưng lại biết nói, nhân vật bậc này tất nhiên là khai thiên cảnh, những người này đều là yêu tông. Dừng tay, cái kia thiên diệt cảnh lão giả xuất hiện về sau, lập tức hét lớn một tiếng, hắn thiên diệt cảnh tu vi bạo phát đi ra, tới gần Thanh Lâm thời điểm, hai đấm như là ảo ảnh, trong nháy mắt, oanh ra mấy trăm quyền. Thanh Lâm nhíu mày, Yêu Thiên cũng thì thôi, nhưng này yêu tông thiên diệt cảnh đều xuất thủ, Thiên Bình Tông tự mặc kệ. Hắn thân ảnh rút lui, hai tay vung vẩy tầm đó, thiên kiếp chi lực ầm ầm mà ra, cuốn động bát phương lôi đình, như là kiếp vân mọc lan tràn, phát ra vân hà, càng có nổ vang quanh quẩn. Cái kia thiên diệt cảnh mấy trăm quyền, tại cái thiên kiếp này chi lực xuống, toàn bộ sụp đổ, không hổ là có thể đánh chết khai thiên cảnh đại sư huynh. Thiên diệt cảnh, căn vốn cũng không phải là đối thủ. Hừ, cái kia Minh Nguyệt Tông chủ Hồ Hưng Thiên đồn đãi chính giữa thế nhưng mà khai thiên cảnh trung kỳ, lại như cũ bị đại sư huynh giết chết. Cái này lại đi qua mấy chục năm, đại sư huynh tu vi khẳng định có chỗ đề cao. Thiên diệt cảnh trong mắt hắn, cùng con sâu cái kiến không có gì khác nhau. Đừng nói là cái này thiên diệt cảnh, chính là khai thiên cảnh lão già kia cũng không làm gì được đại sư huynh. Thiên Bình Tông đệ tử Thanh Âm không che giấu chút nào. Thanh Lâm trong lòng bọn họ giống như thần, không thể ngăn cản. Cái kia yêu tông thiên diệt cảnh lão giả thần sắc lập tức âm trầm xuống. Thân ảnh đằng không, đem bốn phía xé rách. Sau lưng Thanh Lâm, lập tức vươn một cái già nua thủ trường, hung hăng hướng phía Thanh Lâm đập đi. Thanh Lâm thần sắc không thay đổi. Tại đây thủ trường xuất hiện nháy mắt, hắn căn bản cũng không có né tránh. Tay phải nâng lên, đối với cái kia thiên diệt cảnh lão giả nhẹ nhẹ một chút. Định, một chữ rơi xuống, cái kia thiên diệt cảnh lão giả sắc mặt đại biến. Bốn phía không gian hoàn toàn cứng lại, tâm thần năng động, có thể thân thể cùng với trong cơ thể nguyên lực, nhưng lại chút nào cũng không thể vận chuyển. Phốp, cùng lúc đó, Thanh Lâm bị bàn tay của hắn đập ở bên trong, phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng lại mượn nhờ cái này trùng kích chi lực, trong chốc lát đi tới lão giả này trước mặt, trong mắt sát cơ bùng lên, một chưởng chộp vào lão giả này đầu lâu phía trên. Vào thời khắc này, cái kia yêu tông khai thiên cảnh lão giả rốt cục ra tay. Tại đây một cái chớp mắt, Thanh Lâm bắt lấy thiên diệt cảnh thủ trưởng, bỗng nhiên dừng lại ở giữa không trung, nhìn kỹ lại, chỉ thấy Thanh Lâm dưới bàn tay cũng có một bàn tay đang tại treo chống lấy Thanh Lâm, không cho hắn đánh chết cái kia thiên diệt cảnh lão giả. Thiên Bình Tông người đều sao đi sao? Thanh Lâm lửa giận bộc phát, ánh mắt đảo qua Thiên Bình Tông mỗi một chỗ, thân ảnh lập lòe, buông tha cái kia thiên diệt cảnh lão giả, quay người hướng phía Yêu Thiên mà đi. Thanh Lâm, ngươi đến cùng muốn làm gì? Yêu Thiên cắn răng, hắn trước kia không tin Hồ Hưng Thiên thật là Thanh Lâm đánh chết. Dù sao cái kia quá mức hư ảo, giờ phút này nhưng lại triệt để đã tin tưởng, càng là biết nói, dùng chính mình giờ phút này thực lực, căn bản tựu không phải là đối thủ của Thanh Lâm. Ngươi tìm ta, lại hỏi ta muốn làm gì? Thanh Lâm ầm ầm mà đến, vạt áo theo gió mà động, sau lưng lôi điện kinh thiên, như là một mảng lớn lôi điện màn sáng. Ta tìm ngươi, chỉ là vì muốn với ngươi luận bàn, ngươi lại muốn giết ta. Yêu Thiên nhanh lùi lại, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía cái kia khai thiên cảnh lão già. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.